Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 497, góc chuyện audio.com, mấy lời này đúng là, có khi nào sẽ làm hư em trai anh. Anh Chu khẽ thở dài trong lòng, nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy em trai mình đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn thần tượng để nhìn Diệp Sơ Dương. Anh Chu, thôi, đành vậy, giống Diệp huynh đệ cũng không sao, chỉ ít khi cãi nhau với người khác cũng sẽ không bị thua thiệt. Cuối cùng ba người ra ngoài ăn đêm xong, Diệp Sơ Dương mới chậm rãi lái xe về nhà. Sau khi về tới nhà, Diệp Sơ Dương liền bảo Vô Vũ Hân vào trong sợi dây chuyền kia. Mấy ngày này vì lo lắng Vô Vũ Hân có thể gặp phải bất trắc nên Vô Vũ Hân luôn ở trong căn hộ của Diệp Sơ Dương. Bây giờ về tới nhà, Diệp Sơ Dương nói xong liền bảo cô vào trong dây chuyền. Bởi trạng thái của Vô Vũ Hân bây giờ rất tồi tệ, ở bên ngoài sẽ bị tổn hại, thực sự rất có thể sẽ hồn bay phách tán. Tới khi đó cho dù Diệp Sơ Dương lấy được sợi dây chuyền này thì cũng vô dụng. Bây giờ sau khi Vô Vũ Hân chui vào trong mặt dây chuyền, Diệp Sơ Dương lập tức không hề do dự cất gọn dây chuyền và về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương vẫn tới đoàn làm phim như thường lệ. Trong ngày có gặp phải Doãn Thiều Thi làm phiền không ngớt, gặp phải sự mỉa mai nhạo báng của Trình Tử Giai. Với những việc như vậy, Diệp Sơ Dương tỏ ra rất bình tĩnh, hoàn toàn không để tâm tới mấy người đó. Vì vậy tới cuối cùng, Doãn Thiều Thi và Trình Tử Giai sau khi đưa mắt nhìn nhau cũng không nói gì nữa. Hà Khâm ngồi bên cạnh Diệp Sơ Dương nhìn thấy vật bất giác nở nụ cười khen ngợi với cô. Hôm nay anh cũng xem như đã tìm được bí quyết từ chỗ Diệp Sơ Dương. Đối phó với những người như Trình Tử Giai và Doãn Thiều Thi, cách tốt nhất không phải nói thẳng vào mặt mà là lựa chọn xem họ như không khí, mặc kệ cho hai cô ả kia giở trò như những tên hề. Ngày thứ ba cũng chính là ngày Vô Thư Á làm phẫu thuật ghép tủy. Bách Việt Phong là người quan tâm tới Vô Thư Á nhất, đương nhiên không thể rời đi. Khi Diệp Sơ Dương tới bệnh viện, Vô Thư Á đã được đưa vào phòng phẫu thuật, còn Bách Việt Phong thì đang nhàm chán ngồi trên ghế ở ngoài hành lang, nhìn có vẻ không hề lo lắng gì cả. Có điều tính cách Bách Việt Phong là vậy, rất dễ hiểu. Bởi bản thân anh ta là tiến sĩ y học, vì thế anh hiểu hơn ai hết xác suất thành bại trong ca phẫu thuật của Vô Thư Á, chẳng qua chỉ là một ca phẫu thuật ghép tủy, không vấn đề gì cả. Khi nhìn thấy Diệp Sơ Dương bước tới, anh thậm chí còn khá hồ hởi vẫy tay gọi đối phương, cười tít mắt nói, khi tôi gọi điện cho nhóc là người quản lý của nhóc nghe tôi còn tưởng rằng nhóc không tới. Diệp Sơ Dương nghe vậy liền mỉm cười lắc đầu, đã đồng ý tới xem đương nhiên sẽ phải tới. Chỉ có điều hôm nay khi quay phim, Doãn Thiều Thi quay trước xảy ra chút sự cố, âm rất nhiều lần cũng không qua, cuối cùng đạo diễn đành yêu cầu nghỉ ngơi quay phần của Diệp Sơ Dương trước. Cũng chính vì lý do đó nên Diệp Sơ Dương mới tới muộn một chút. Nghe câu trả lời của Diệp Sơ Dương, Bách Việt Phong gật đầu, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho Diệp Sơ Dương ngồi xuống. Tuy nhiên Diệp Sơ Dương lại nở một nụ cười đầy thâm ý với anh, sau đó nói, cháu qua bên kia đợi, ở đây làm phiền cậu rồi. Cách chương,